Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, có A có lầm, cái gì, chờ phản ứng lại thời điểm, lại là một gãy, một trận oanh minh, Đàm Thiên Thu còn không có rơi trên mặt đất, lại một gậy lên không? Nhanh, quá nhanh, giống như là gió lốc vòi rồng, giao thoa rực rỡ, ngắn ngủi trong vòng mấy giây. Lưu Phàm Phàm thân hình lấp lóe đến giống như là huyễn ảnh. Một chút võ tu thấp người, trong tầm mắt đều khó mà bắt được Lưu Phàm Phàm thân hình. Chỉ cảm thấy trước mặt lưu quang giao thoa, khí thế tấm lụa tung hoành, cùng Đàm Thiên Thu chồng chất lên nhau tiếng kêu thảm thiết, nghe được để cho người phát run. Rốt cục, cuối cùng một gãy rơi xuống đất, bốn phía người đều nhìn qua. Trong nháy mắt, Diệp Phi biến sắc, cực hạn rung động, Thiên Thu đường người truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm ni người chung quanh thấy. Trong mắt đều nhanh rơi ra tới, Đàm Thiên Thu thân thể, trực tiếp là bị đập ầm ầm tại Thiên Thu đường trước phủ đệ. Bị đánh đến gọi là một cái thảm a, mặt sưng phù đến nỗi ngay cả hắn mẹ ruột đều nhanh nhận không ra. Lưu Phàm Phàm đạp đạp Đàm Thiên Thu, uy, bị lão tử đánh sướng hay không? Ngang, khó chịu lời nói, lão tử còn có thể để ngươi lại thoải mái một cái. Tạm thời hẳn là còn không chết a. Chậc chậc, không hổ là Lý Bạch Thanh Liên kiếm ca a, dùng đến cảm giác kia, là thật mẹ nó hăng hái. Dùng tới vũ kỹ này, lão tử ví lão tử võ tu cao hơn hai trọng người. Còn mẹ nó cùng đánh chó đồng dạng nhẹ nhõm ni thật muốn thử lại một lần. Chính là xem Đàm Thiên Thu có thể hay không cứng chắc ở. Đáng tiếc không thể đem hắn đánh chết. Không phải vậy lời nói. Nhiệm vụ này liền phế. Chết được, Lưu Phàm Phàm, ta sợ, ta không được. Đàm Thiên Thu bị đánh nói chuyện thanh âm cũng biến. Cái này đại đường chủ ngươi muốn cho Diệp Phi cho là đi. Đi, liền để Diệp Phi là đi. Ta không có ý kiến. Đại đường chủ vị trí trọng yếu đến đâu. Cũng không có mình mệnh trọng yếu a. Trước bảo trụ mệnh lại nói. Đàm Thiên Thu đã là nói đến uể oải. Lưu Phàm Phàm lập tức liền khó chịu a. Mẹ nó, không đến mức đi, không phải mới vừa còn hùng hùng hổ hổ muốn làm lão tử a. Lúc này mới vài giây đồng hồ a, liền nói không được, nam nhân không thể nói không được a huynh đệ, mấu chốt là lão tử không có đánh thoải mái a. Đây mới là như ý kim cô bổng bản thanh liên kiếm ca. Lão tử còn muốn thử một lần đồ long đao bản thanh liên kiếm ca. Cùng phương thiên họa kích bản thanh liên kiếm ca là cái dạng gì đâu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngươi đừng liền ngã xuống dưới a. Hảo hảo cùng lão tử luyện tay một chút a. Lưu Phàm Phàm làm bộ lại muốn đánh tới. Đàm Thiên Thu hai mắt vừa nhắm. Bị dọa đến khí huyết bay vọt. Trực tiếp là ngất đi, cỏ, liền choáng, chỉ có ngần ấy tâm lý năng lực chịu đựng làm cái giám đại đường trụ A, còn có ai muốn cùng? Lão tử luyện tay một chút không? Lão tử cam đoan hắn bị đánh đến thoải mái, Lưu Phàm Phàm hướng về phía những người khác nhìn sang. Thuận tiện chỉ Đàm Thiên Thu, các ngươi xem, cái này ra hòa kém chút bị lão tử đánh sướng chết. Dễ chịu vô cùng, lập tức. Người chung quanh tranh thủ thời gian cách Lưu Phàm Phàm xa xa. Tiểu hài tử này, thật đáng sợ, thật mạnh a, Đàm Thiên Thu thế mà bị hắn đánh thành dạng này. Thế này sao lại là luyện tập a? Đây quả thực là muốn mạng a. Ngoặc kép, tại chỗ, Thiên Thu đường những người này. Lập tức là nhận Diệp Phi làm lớn đường chủ. Thái độ gọi là một cái thành khẩn a. Lão tử ngược lại là muốn từ trong những người này tìm tới cái không phục. Nghĩ luyện tay một chút, mẹ nó, sửng sốt một cái cũng không có, quá mẹ nó không có tí sức lực nào. Đinh, 60 phút bên trong, nhường Diệp Phi lên làm Long Hoa Tông ngoại môn Thiên Thu đường đại đường chủ vị trí. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 3.000 điểm money, điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tới sổ. Cái này kỳ hoa nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Lưu Phàm Phàm xem một cái điểm kinh nghiệm, 140.000 phần 40.000, dễ dàng, đã có 14.000 điểm kinh nghiệm money kia còn lại, Lưu Phàm Phàm đang nghĩ ngợi làm một chút kinh nghiệm luyện một chút cấp. Đinh, phát động nhiệm vụ, 60 phút bên trong, thiêu hủy vũ kỹ các 3 quyển võ kỹ, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 6.000 điểm kinh nghiệm money, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp ngọa táo. Nhiệm vụ lần này ban thưởng kinh nghiệm nhiều a, 6.000 điểm, nhưng là mẹ nó, thiêu hủy vũ kỹ các võ kỹ. Cái này mẹ nó tính toán chuyện gì xảy ra? Xem cái khác tiểu thuyết mạng bên trong, đồng dạng trong tông môn đều sẽ có cái vũ kỹ các. Nhân vật chính tất nhiên sẽ đi bên trong lấy một chút sâu nổ thiên vũ kỹ. Làm sao đến lão tử cái này, cũng không phải là lấy võ kỹ. Còn mẹ nó là muốn thiêu hủy võ kỹ. Hơn nữa còn là 3 quyền. Hệ thống ngươi mẹ nó lại không theo sáo lộ đến a. Mà lại đồng dạng vũ kỹ các. Không phải đều sẽ có một ít võ tu cực mạnh lão đầu tử trông coi a. Lão tử nếu là đem vũ kỹ các võ kỹ cho đốt. Kia trông coi vũ kỹ các lão đầu tử còn không phải đem lão tử cho xé a. Hệ thống ngươi mẹ nó. Này bằng với là đang biến tướng muốn mạng của lão tử a. Lưu Phàm giờ phút này đơn giản liền đem hệ thống sát tâm cũng có. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 58 phút ốc ngày. Tấm ngươi tê liệt nhắc nhở, lão tử hiện tại vừa nghe thấy cái này ấm áp nhắc nhở cũng cảm giác nổi giận. Vẫn là đến mau đem nhiệm vụ làm, không phải vậy giáng cấp liền thả money, Lưu Phàm Phàm. Ngươi đi đâu? Diệp Phi câu hỏi, nếu không bởi vì Lưu Phàm Phàm, nàng là vô luận như thế nào cũng làm không lên đại đường chủ. Giờ phút này, nàng đáy lòng là phi thường cảm kích Lưu Phàm Phàm Mani rất muốn vì Lưu Phàm Phàm làm những gì. Đổi lại là trước đó, mới vừa vặn mang Lưu Phàm Phàm tiến vào tông môn thời điểm. Nàng là thế nào cũng không nghĩ ra. Tiểu hài tử này tốc độ phát triển thế mà nhanh đến cái này tình trạng. Đơn giản kinh người, Lưu Phàm Phàm rất là khó chịu hồi đáp, đi vũ kỹ các đốt võ kỹ đi. Đốt võ kỹ, đừng nói giỡn, ngươi khẳng định là muốn đi vũ kỹ các nhận lấy võ kỹ đi. Vũ kỹ các trưởng lão rất hung, đến vậy ngươi cũng tuyệt đối đừng loạn như vậy nói chuyện. Sẽ đắc tội trưởng lão, Diệp Phi cười nói. Mỗi cái đệ tử võ tu đến dẫn hồn nhất trọng, liền có thể nhận lấy một bản võ kỹ. Cái kia, ngươi có thể hay không chờ ta một chút, ta tại dẫn linh cửu trọng đã thời gian rất lâu, cảm giác đã có đột phá đến dẫn hồn nhất trọng dấu hiệu. Đến lúc đó nhóm chúng ta cùng đi nhận lấy võ kỹ thế nào? Chờ ngươi đột phá đến dẫn hồn nhất trọng lại cùng đi dẫn võ kỹ. Cái này mẹ nó quỷ biết rõ phải chờ tới lúc nào. Lão tử nhiệm vụ thời gian chỉ có 60 phút a. Ngươi làm là chơi nhà tròi đâu. Không được, lão tử đến mau chóng đem 3 quyển võ kỹ đốt, Lưu Phàm Phàm nói xong cũng đi. Một khắc cũng không ngừng lại, Diệp Phi có chút thất lạc, Lưu Phàm Phàm đứa nhỏ này, làm sao còn nói muốn đốt võ kỹ, không có chút nào đứng đắn. Hy vọng tại vũ kỹ các trưởng lão kia, cũng đừng nói lời như vậy, không phải vậy sẽ gặp rắc rối. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là đến vũ kỹ các trước, nhìn sang, sao, không đúng, đồng dạng tiểu thuyết mạng sáo lộ bên trong, trông coi vũ kỹ các người, không phải là cái lão đầu tử a, làm sao cái này trưởng lão, nhìn qua rõ ràng tuổi trẻ đến so sánh a, giờ phút này. Trông coi vũ kỹ các trưởng lão vị trí bên trên, đang ngồi lấy một cái áo dài bồng bềnh thiếu nữ, cúi đầu đang nghiên cứu một bản võ kỹ, cũng không có phát hiện Lưu Phàm Phàm đã tới bộ dáng. Chậc chậc chậc, mà lại cái này thiếu nữ nhìn, tư sắc rõ ràng không tệ, vũ kỹ các trưởng lão thế mà còn là một cái mỹ nữ. Thật mẹ nó nghĩ không ra a, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đi vào nhìn. Có mỹ nữ không liếc không nhìn, da kia bạch, kia dáng vóc thon thả, ai, mỹ nữ này, cảm giác giống như ở đâu gặp qua a, chính là cúi đầu, xem không được đầy đủ mặt, còn nhận không ra, là tới lấy võ kỹ sao? Mỹ nữ ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo ôn nhu, nhưng, trông thấy Lưu Phàm Phàm sau, trong nháy mắt, nguyên bản thanh âm ôn nhu, lập tức trở nên cực kỳ táo bạo, tức giận, tốt ngươi cái tiểu vương bát đàn. Lại là ngươi, ngươi tên hỗn đản vương bát đàn. Thiếu nữ tức hổn hển, trước mắt người này, chính là cái kia trước đó trong linh dược sơn mạch, sờ nàng ngực, đoạt nàng linh dược, hơn nữa còn không cho nàng đi theo tiểu vương bát đàn. Cái này, Lưu Phàm Phàm lập tức liền nhận ra, Chu Nhã Khiết, lại là nha đầu này trông coi vũ kỹ các, ta dựa vào, có a có lầm, hết chương.